Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 34, trong hồ trách chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, đột nhiên lao ra một đầu báo săn, hai chiếc răng nanh trắng hung ác lồi ra, ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, phát ra tia nhìn cẩn thận cùng tham lam. Nó vốn ở chỗ này đi săn, lại thật không ngờ ngửi được mùi máu tanh nồng, lập tức mở cờ trong bụng, theo mùi máu tanh chạy tới, liền gặp Diệp Thần, nó vội vàng nhảy ra, sợ nhân loại này đào tẩu. Hàn quang trong mắt Diệp Thần tăng vọt, thân ảnh không có chút nào dừng lại, mông bàng chấn động, huyết hồng chiến đao trong tay đón đầu đánh xuống, thế lực vạn quân. Cái con báo săn kia còn không kịp nhào lên, liền trông thấy một đao kia như sấm sét bổ tới, trong mắt nó co lại thật nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn liền biến thành hoảng sợ, rú thảm lên một tiếng rồi vội vàng hướng phía sau chạy tới. Thổi phù một tiếng, ánh đao từ cái trán báo săn xuống dưới cánh tay, thân thể nó lập tức cứng đờ, thân thể còn chưa kịp ngã xuống, liền bị Diệp Thần đưa tay đem không gian phù văn mở ra, đem cái thi thể đầu báo săn này ném đi vào. Sau đó, Diệp Thần đóng cửa không gian phù văn, lại lần nữa chạy về phía trước, vừa rồi đánh chết con báo kia chỉ tốn không 3 giây thời gian, hết thảy nhanh như sấm sét. Chạy không được bao lâu, Diệp Thần liền nghe được phía trước vang lên tiếng nước chảy. Ào ào, trong lòng không khỏi khẽ động, vội vàng vọt tới, nhìn thấy một cái hồ lớn mặt nước mênh mông, tiếng nước rơi là chả, hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng lao tới, tại đây rửa sạch thoáng một phát vết máu trên người, phòng ngừa mùi mồ hôi cùng huyết khí bị người truy lùng dò theo. Cái đập chứa nước này tên là đập chứa nước Châu Ổ, cũng gọi là Hồ Chân Châu, xây dựng vào năm 1958, nguyên lai, Diệp Thần theo Cửu Long Sơn lao xuống xong, một đường phi tốc đã đi qua núi Phong, ba tiêm nước mắt, bên trên vi điện, Trương Gia Sơn, Miếu Sơn Thần, chín lạch ngòi này, vậy mà bất chi bất giác đi tới chỗ đập chứa nước lớn này. Phong cảnh của Chân Châu tương vô cùng tốt, đối diện là núi, hùng vĩ cao ngất, sông nước thanh tịnh, một mảnh sóng xanh, bên cạnh bờ có đá xanh làm cơ sở, còn có một mảng lớn phong diệp như vô u chi cốc yên lặng không người. Diệp Thần lại không kịp thưởng thức, dẫm lên đá xanh đi vào bên hồ, thấy bên cạnh bờ là một mảnh xanh chập trùng, đi về phía trước một điểm, liền một mảnh đen kịt, phảng phất phía dưới chính là thâm uyên vạn trượng làm cho người sợ. Hắn vẫn chưa lao vào trong nước tẩy trừ, nhưng đã nhìn thấy một mảng lớn bóng đen từ trong nước bơi qua lại, cực kỳ đáng sợ, sống lưng cá tựa như loan đao lộ tại trên mặt nước như thuyền vọt tới. Diệp Thần mày nhăn lại, nếu đánh chết những ngư quái này, trên người chỉ sợ lại sẽ lưu lại vết máu, còn nếu không giết liền không cách nào tẩy trừ thân thể. Trong lúc suy tư này lại qua một giây, hơn nữa thời gian chạy trốn vừa rồi đã tô mất 3 giây đồng hồ. Diệp Thần cắn răng, quyết đoán buông bỏ ý định tiến vào trong nước tẩy trừ, một khi bị những ngư quái này cuốn lấy, dùng thể trọng hắn thì rất nhanh sẽ chìm xuống, hồ rộng như vậy thì khó bảo đảm bên trong không có cái quái vật khủng bố gì hay không. Ánh mắt hắn ngắm lại, đột nhiên trông thấy một trụ cầu đổ nát cách đó không xa thì không khỏi thất kinh. Dùng cái trình độ rắn chắc của cái trụ cầu kia, vậy mà lại bị đạp hủy, qua đó có thể thấy được đã từng tao ngộ quái vật như thế nào công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn qua núi lớn đối diện, lui về phía sau vài bước, chợt bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thả người nhảy lên, hướng núi lớn đối diện nhảy xuống, đã không có trụ cầu, đám người truy kích kia tối thiểu phải quấn rất dài mới có thể đến được bờ đối diện, trừ phi là siêu nhân bọ chó hoặc siêu nhân ếch thì mới có thể trực tiếp nhảy qua. Đợi bọn hắn tìm tới thì trạng thái siêu nhân của Diệp Thần cũng đến thời gian rồi, đến lúc đó còn không phải mặc hắn ngược. 2 giây, thân thể Diệp Thần ở giữa không trung, cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy rất nhiều ngư quái từ đáy nước trồi lên mặt nước, trên thân mọc ra đồng dạng bụng túi, đôi má có con mắt thật nhỏ, khẩu ca bén nhọn, tay mông giống như nhân loại vậy, bất quá càng thêm cường tráng, che kín đầy lân phiến, móng vuốt hiện lên 4 chỉ, sắc bén như đao. Diệp Thần nhìn đối diện càng ngày càng gần, trong nội tâm dần dần yên tâm lại, đúng lúc này, phía dưới sóng xanh nhanh chóng đen lại, phảng phất từ dưới đáy trồi lên vật gì đó, hăng hái vọt lên, diện tích che phủ tích cực lớn. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi, vội vàng nắm chặt huyết hồng chiến đao tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy từ hồ nước phun lên một cột nước, màn nước rơi xuống, một cái miệng cực kỳ to cắn tới Diệp Thần cứ như miệng cá sấu vậy. Biến dị quái vật, Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, nhìn cái miệng rộng này có thể một ngụm đem cả một tòa công trình kiến trúc đều nuốt trọn, vội vàng lấy tay mông làm cây roi, đem huyết hồng chiến đao hướng bờ bên kia vung đi, lặng lẽ lực khiến cho tốc độ thân thể tiến lên nhanh hơn, miệng rộng đem hắn bao lại, ánh sáng đỉnh đầu dần biến mất. Diệp Thần ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, chợt nghe mùi tanh đập vào mặt, vội vàng một cước đầu đi, huyết hồng chiến đao trong tay quét ngang qua, phun một tiếng, đem một mảnh thanh quả trong không gian xé mở một đạo quang tuyến, hắn liền vội vươn tay đem đạo nứt ra này xé mở chui ra ngoài, lập tức liền thấy nơi mình đáp xuống chỉ cách bờ có vài mét, nếu là rơi vào trong nước thì liền lập tức cũng sẽ bị vây quanh. Tại nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc này, hai chân hắn đạp một cái miệng rộng bị xé mở sau lưng, thân ảnh bạo lên, như đại bằng dương cánh mà hướng phía đối diện rơi đi. Hết thảy đều chỉ là phát sinh trong thời gian hết sức ngắn ngủn, chỉ có một giây đồng hồ. Một tiếng ầm vang, thủy hoa tiên lên, cái miệng rộng của con quái vật kia rút vào trong nước tương hồ, huyết thủy tản mát ra, đem bích thủy nhuộm đỏ, mà cái miệng rộng kinh khủng kia cũng không có trở ra. Lưng Diệp Thần lúc này toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là hắn phản ứng hơi chậm một chút thì kết cục đã cực kỳ thật đáng buồn. Vừa rơi xuống đất, hắn không kịp dừng lại, thân ảnh khẽ động hướng núi lớn ở phía xa xa phóng đi. Đi tới Chánh Tĩnh Tự bên cạnh Đông Phong, lúc này, một giây trạng thái siêu nhân cuối cùng mới giải trừ, đôi râu trên trán liền rút vào trong thể nội, lực lượng cường hoành cũng như thương thủy mà rút đi. Đại lượng thể lực của hắn cũng bị hao tổn, thân thể có chút thoát lực, thấy bốn phía cũng không có quái vật thì liền ngồi ở một bên mà thở dốc, huyết tinh dính đầy giáp da thú được lau sạch sẽ, sau đó hắn dùng huyết hồng chiến đao đào ra một cái hố rồi vùi vào trong đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi bỏ giáp da thú, toàn thân Diệp Thần trần trụi, dáng người cân xứng, cơ ở giữa cực kỳ yêu mỹ, tại dưới ban ngày ban mặt lại là bên ngoài, Diệp Thần cũng không có chút nào ngượng ngùng, thần sắc bình thản, toàn thân trần truồng mà tiếp tục chạy, không được bao lâu thì hắn liền thấy một đầu zombie người ngồi ở bên cạnh nham bích đang không ngừng gặm phệ lấy cái gì. Giống, cái đầu zombie này cảm nhận được động tĩnh liền quay đầu nhìn về hướng Diệp Thần, đôi mắt màu xanh nhạt hiện ra vẻ dữ tợn, trong tay nó cầm lấy rõ ràng là một bàn tay. Bàn tay của nhân loại, bất quá, bàn tay này đã bị gặm mất ba cái đầu ngón tay, chỉ còn thừa lại hai cái. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, còn không đợi nó nhào lên, liền mũi chân câu lấy một hòn đá trên mặt đất nắm lên tiện tay ném đi, kích nổ đầu của nó, khiến cho trên người cũng không dính vào huyết tinh. Hắn đi tới, đem chiếc áo vét rách tả tơi cùng cái quần jean trên người cái đầu zombie này cởi xuống, mặc vào người, mặc dù là có chút không vừa thân, nhưng bất quá cũng miễn cưỡng có thể che đậy. Đúng lúc này, Diệp Thần cảm giác bụng có một hồi mê muội, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa hại ngược lại. Khí lực tứ chi phảng trở nên bùn rùn vô lực, trong lòng của hắn rùng mình. Không tốt, quỹ tích của khí lực tại huyệt vị bên trong thể nội đang hỗn loạn. Người bình thường lúc đạt tới cấp 100 đều tìm kiếm một cái địa phương yên tĩnh để điều dưỡng, ngồi xuống tu luyện khí lực trong kinh mạch, lúc khí lực toàn thân đạt tới đỉnh phong cũng là lúc khí lực dễ dàng đi nhầm kinh mạch nhất, nhẹ thì tứ chi vô lực, thần trí không rõ, nặng thì bạo thể mà vong. Diệp Thần vốn định thoát đi xong liền tìm một chỗ đem khí lực rèn luyện, không nghĩ tới còn chưa kịp rèn luyện thì những khí lực này đã sinh ra hỗn loạn, hơn phân nửa là lúc vừa rồi tại trong hồ nước kịch liệt vận động gây nên. Hắn cắn chặt răng, đem không gian phù văn mở ra, lại để cho đám tiểu quái đi ra thủ hộ. Tiểu Hắc khống chế huyết xỉ hồ đi ra khỏi không gian phù văn, Diệp Thần vận khí lực toàn thân mà nhảy đến trên lưng nó, cũng đem không gian phù văn đóng cửa, hữu khí vô lực nói. Đi phía trước tìm địa phương không có người. Nói xong, liền ghé vào trên lưng hổ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, vô số khí lưu tại bên trong thể nội không ngừng xung đột, đem kinh mạch dày vò vô cùng đau đớn. Mà lấy định lực của Diệp Thần, vậy mà trên trán cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng dùng lực ý chí khống chế lấy một ít khí lực, mệnh lệnh cho chúng trở về huyệt vị ban đầu, quá trình này cực kỳ chậm chạp, nếu là quá vội vàng thì ngược lại sẽ sinh ra phản hiệu quả, khiến cho khí lực trong thể nội càng lâm vào cục diện càng hỗn loạn. Lúc này, huyết xỉ hổ lưng cõng Diệp Thần đi tới địa phương tĩnh tự, trên đường gặp phải vài đầu zombie người ăn mặc quần áo du lịch cũng đều bị huyết xỉ hổ đánh chết. Tiểu Hắc trong nội tâm khiếp sợ, nó chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Thần suy yếu như vậy, mắt hổ một chuyến, nhìn không được nổi lên ác ý, cái tên sát tinh này hiện tại đã yếu ớt như thế rồi, đúng là thời cơ tốt để đánh chết. Tiểu Hắc trong nội tâm cảm thấy vô cùng dụ hoặc. Chỉ cần đem hắn đánh chết thì có thể phái một đầu tiểu hắc si trùng chiếm cứ thân thể của hắn, mỗi ngày đối với ta gọi một tiếng lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, nó trong nội tâm nó bắt đầu nhiệt huyết dâng trào, phảng phất như nhìn thấy một bảo tàng cực lớn, đôi mắt dần dần nổi lên hung quang. Đi tới chùa miểu xong, huyết xỉ hổ tìm một chỗ đất trống, thân thể hơi nghiêng, thân thể Diệp Thần liền chảy xuống, hai mắt hắn nhắm nghiền, nhìn về phía trên đúng là đã ngất đi. Tiểu Hắc thấy thế lập tức đại hỉ, nghĩ thầm, hừ hừ tiểu tử, ngươi cũng tới lúc rơi vào trong tay Hắc gia ngươi, chờ ta đem ngươi đánh chết, cắn nuốt trí nhớ của ngươi xong thì còn sợ tìm không ra được giải dược sao, hắc hắc, đến lúc đó mỗi ngày cho ngươi đi theo sau đuôi của Hắc gia ngươi, gọi ta là lão đại. Mỗi ngày gọi một vạn lần, lạnh chi, nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, còn có thêm chút đắc ý, nó nâng lên hổ chảo, hướng đầu Diệp Thần đập đi, một chảo này thế tới bí bí, có lực toái kim đoạn thạch. Diệp Thần vốn là đôi mắt nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, sát cơ lóe lên, chằm chằm vào huyết xỉ hổ, lạnh lùng nói. Ngươi đang làm gì thế? Lời này như thiên lôi sấm sét bắt làm nô lệ, khiến cho thân thể huyết xì hổ run lên, trào ngừng ở giữa không trung, nỗi sợ hãi về Diệp Thần Trường Kỳ tại trong nội tâm nó tích lũy lập tức nổi lên hiệu quả. Tiểu Hắc nhìn đôi mắt lạnh như băng rét thấu xương của Diệp Thần, nghĩ thầm. Lúc này đã làm, hắn không có trạng thái siêu nhân thì ta cần gì phải sợ hắn, nghĩ tới đây, trong mắt nó hung quang đại thịnh, ngạo nghễ nói. Làm gì à, đương nhiên là giết ngươi lấy giải dược rồi, ta là kẻ tâm cường tráng thì há có thể làm tay sai của ngươi, ta muốn chinh phục thế giới, chinh phục địa cầu. Ngươi sống chán rồi à, đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng. Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra tinh quang trong mắt Diệp Thần lóe lên, đưa tay nghênh đón, khí lực trong thể nội phảng phất đã tìm được nơi xông ra, bao khỏa cầm trong tay, đâm vào bên trên hổ chưởng, bành một tiếng, thân thể Diệp Thần văng bay đầy đổ một mặt vách tường. Tiểu Hắc lại hét lên một tiếng, kêu thảm thiết nói. Đau quá, Diệp Thần miệng phun ra một ngụm máu tươi, thò tay lau lấy, liền từ trên mặt đất đứng lên, đem không gian phù văn mở ra, lạnh lùng nói. Lăn đi vào, trong đôi mắt Tiểu Hắc nhìn Diệp Thần nổi lên vẻ hoảng sợ, đang lúc do dự, họng pháo trên phi thuyền trong không gian phù văn hung ác chìa vào nó. Tim của Tiểu Hắc đập mạnh một cú, liền vội xin tha nói. Ta biết sai rồi, Hắc gia ta, không, xin lão đại tha thứ, ngài đại nhân có đại lượng, phong lưu tiêu sái, anh minh thần võ. Hống, cách chương.